Chàng rể siêu cấp, chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1596, làm đầy tớ. Khi lần đầu tiên Hàn Tam Thiên cảm giác được sự nguy hiểm, anh đã muốn tránh xa Phí Linh Sinh, nhưng khi vừa định trốn đi, đột nhiên anh lại bị một cỗ sức mạnh đánh trúng ngực. Thân thể Hàn Tam Thiên không thể không chế được mà bay ngược về sau, mãi đến khi va phải vách núi đá thì mới ngừng y ại được một tiếng động lớn vang lên. Sau khi Hàn Tam Thiên va phải vách núi, anh rơi xuống mặt đất, bụi đã tung mù mịt. Lúc này Hàn Tam Thiên không thể giơ tay chịu trói được. Nếu không chi co, thể có một con đường chết, cho nên đầu tiên Hàn Tam Thiên dây dụa đứng dậy, hoàn toàn không thèm che giấu vết máu tươi đang dán ra từ khóe miệng, nhưng vừa mới đứng dậy, Hàn Tam Thiên lại phát một yện ra. Phí Linh Sinh đã đứng ở trước mặt anh rồi. Điều này làm Hàn Tam Thiên không thể không để lộ ra nụ cười khổ, nói. Ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội để hở một hơi đã chứ. Vừa mới dứt lời, loại cảm giác bị đánh thật mạnh lại ập đến. Lúc này đây, Hàn Tam Thiên đập ra một cái hố to ở trên vách đá, cảm giác như toàn bộ xương cốt khắp cơ thể anh đều đã bị gãy nát đi vậy. Là cao thủ thần cảnh, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không có sức mạnh để phán kháng. Đèo này làm anh tuyệt vọng, thậm chí anh còn ngửi được mùi của cái chết. Chuyện này làm Hàn Tam Thiên hối hận, nếu biết trước ý à như thế này, anh sẽ không liều lĩnh xông vào hang động. Còn mẹ nó, có thể cho tôi một cơ hội để đánh trả không? Hàn Tam Thiên lại rơi xuống mặt đất, anh không thèm giày giụa để đứng dậy nữa, bởi vì anh biết cho dù có đứng lên, kết quả cũng sẽ là bị ngã xuống thêm một lần nữa. Là do ngươi mở của đá ra, Phi Linh Sinh mở miệng nói với Hàn Tam Thiên, nhưng giọng nói đó không phải tài giọng nói ban đầu của Phi Linh Sinh. Nói cách khác, thân thế của Phi Linh Sinh đã bị chủ nhân của hang động này chiếm lấy rồi. Về phần hàng bi tình hồn nhập vào hay là có cách nào khác? Hàn Tam Thiên cũng không biết. Đúng vậy, tôi đã quấy rầy đến việc nghi ngơi của cò tòi, xin lỗi cô thả tôi ra, hai chúng ta hòa nhau. Hàn Tam Thiên nói, những lời này khiến Làn Long không nhịn được mà muốn cười. Dưới tình cảnh này, sao có thể dùng cách ủi bẩy ấy để hòa nhau dễ dàng như thế được. Đương nhiên, Làn Long không phải là có ý muốn bỏ đá xuống giếng, bởi vì nếu như Hàn Tam Thiên chết ở chỗ này thì nhất định nó cũng không có con đường sông nào. Nhưng nếu như cô cảm thấy vẫn chưa hết giản được thì có thể đánh tỏi thêm vài cái nữa, chỉ cần không giết tôi là được. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Phi Linh Sinh đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, giẫm một chân y ẻn đầu Hàn Tam Thiên. Hành động này là một sự nhục nhã rất lớn đối với Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên đành chấp nhận, ai bảo bây giờ anh không phải là đối thủ của Phi Linh Sinh cơ chứ. Một con kiến như ngươi mà cũng có tư cách để nói chuyện điều kiện với ta sao? Phí Linh Sinh nói, rốt cuộc cô là ai, chẳng lẽ cô đến từ thế giới bát phương? Hàn Tam Thiên hỏi, cho dù là chết cũng phải chết một cách rõ ràng, ít nhất cũng phải biết được người này là ai. Không ngờ một loại sinh vật cấp thấp như ngươi mà cũng biết đến thế giới bát phương, thú vị đầy. Khóe miệng Phí Linh Sinh cong lên một nụ cười nhẹ, bị người khác mắng là sinh vật cấp thấp nhưng Hàn Tam Thiên không tức giận, quan trọng là bây giờ anh không có tư cách để tức giận. EEB2, nếu như cô có câu hỏi gì, tôi có thể giúp cô giải đáp thắc mắc. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ngươi mạnh hơn những kẻ khác ở thế giới hiên viên không ít, chỉ cần ngươi làm đầy tớ cho ta, ta có thể suy nghĩ lại và không giết ngươi. Phí Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên chưa bao giờ phải để mình phải nín nhịn khuất phục như thế. Bất kể là ở trái đất hay thế giới hiên viên, đều những người khác phải làm đầy tớ cho anh. Nhưng mà tình huống bây giờ, Hàn Tam Thiên còn có hề từ chối hay sao? Không vấn đề gì, chỉ cần có thể sống sót, làm đầy tớ hy có là gì đâu chứ? Hàn Tam Thiên không chút do dự nói. Bình Phương Hy Linh Sinh lộ ra nụ cười khinh thường, trong đôi mắt hiện lên sự khinh bi. Kết quả cuối cùng của trận chiến thượng cổ là như hễ nào? Phi Linh Sinh hỏi Hàn Tam Thiên, tôi đi vào nơi này, chính là vì để tìm kiếm manh mỏi của trận chiến thượng cổ, nhưng còn chưa kịp tìm hiểu hy có đã xuất hiện rồi. Hàn Tam Thiên nói, lúc này trong đầu Hàn Tam Thiên xuất hiện một câu một ỏi, nếu như người trước mắt đã từng tham gia trận chiến thượng có vậy vì sao nàng tại xuất hiện ở trong này chứ, vì sao ngay cả kết quả cũng không bị ẻ. Bảy có lẽ chỉ có một khả năng duy nhất, nàng chính là một trong những thành viên của trận chiến thượng cổ, nhưng hàng không đến chiến trường, mà là một kẻ đào binh cho nên mới không chết. Bây giờ là năm bao nhiêu? Phi Linh Sinh tiếp tục hỏi. Đối với thời gian ở thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên chỉ có thể nhìn về phía Làn Long, bởi vì cũng chỉ có nó mới biết được việc này. Lịch hiên viên, năm thư 4.800 trảm, Làn Long nói, năm 4.800 trảm y, Phí Linh Sinh cảm thân nói, không ngờ rằng đã qua hơn 3.000 năm kể từ trận chiến thượng cờ. Nghe nói thế, đột nhiên trong đầu Hàn Tam Thiên sinh ra một suy nghĩ nghi ngờ. Y đang đứng ở trước mắt anh rõ ràng là một quái vật, may mà Hàng đã chiếm lấy thân thế của Phi Linh Sinh, nếu không không biết bộ dạng bây giờ của Hàng ta là như thế nào. Người đang nghĩ cái gì vậy? Phát hiện thấy vẻ mặt của Hàn Tam Thiên hơi lạ, Phi Linh Sinh hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vội vàng lắc đầu, anh không thể để cho Phi Linh Sinh biết suy nghĩ trong lòng mình được. Nếu không đủ có 100 cá, mạng cũng không đủ chết, không, không có gì. Tỏ ồ đang suy nghĩ, nơi ỉ này ngay cả đường cũng không có, chúng ta phải đi ra ngoài ỉ bằng cách nào dày. Hàn Tam Thiên tùy tiện tìm một cái có, nói ỉ, W Yoga bản quyền 1517 phỉ, HWGU cách chương.